Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Chúng độc, rong ruổi đầu đường Trần Vũ. Nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân. Tên họ: Trần Vũ. Thân cao: 162 cm. Trọng lượng cơ thể: 56 kg. Lực lượng: 4.0. Tốc độ: 4.0. Tinh thần lực: 4.0. Căn cốt: 3.0. Ngộ tính: 3.0. Kỹ năng: trung cấp đại chúng mù tạc, sơ khuy môn kính, máy tính lập trình cao cấp, tham tra thuật phàm cấp trung cực, mã bộ, hổ hình quyền, cơ sở đao pháp, cơ sở thân pháp, cơ sở khinh công, tiểu lý phi đao đăng phong tạo cực. Lực lượng 4.0, lực lượng của ta có 400 cân. Tốc độ 4.0, đang không có đủ loại trở lực lúc, ta tốc độ là người bình thường 4 lần. Dưới tình huống bình thường, ta tốc độ chỉ có thể đi đến mỗi giây 20 mét. Theo đuôi người kia, một mực theo ở phía sau. Ban ngày, lại vừa là đang nháo thành phố trên đường phố. Sau lưng người kia không có dị động, Trần Vũ cũng không dám tùy tiện động thủ. Suy nghĩ một chút sau, hắn đi vào trước mặt cái kia cửa hàng. Trong túi đeo lưng gương, diêm quẹt, thủy tinh châu, những vật này toàn bộ bị hắn bán cho cửa hàng. Tổng cộng lấy được 800 lượng hoàng kim, 200 lạng bạc ròng. Nhất niệm chi gian, 800 lượng hoàng kim đều bị chuyển hóa thành tiền giấy. Cá nhân số còn lại nhất thời từ 29.7200 tam thập ngũ, chợt tăng tới 500 bát thập 90.7200 tam thập ngũ. Người mang 580 mấy chục ngàn số tiền lớn, tạm thiếu nội công cùng ngoại công. Trong lòng Trần Vũ động một cái, trên màn ảnh xuất hiện kiếp trước giới võ công, hỗn nguyên nhất khí công, miễn thuế sau 10.000 tiền giấy. Không miễn thuế lời nói, chẳng phải là muốn 100 triệu tiền giấy. Minh Ngọc công, miễn thuế sau 5.000 tiền giấy. Sau khi luyện thành, công lực càng dùng càng nhiều. Cửa này nội công không tệ. Giá y thần công, miễn thuế sau 5.000 tiền giấy. Giá tiền là hỗn nguyên nhất khí công 1/2. Đạp tuyết vô ngân, miễn thuế sau 1.000 tiền giấy. Đây là một môn tuyệt thế khinh công. Linh tê nhất chỉ, miễn thuế sau 1.000 tiền giấy. Không biết linh tê nhất chỉ có thể hay không kẹp lại tiểu lý phi đao. Thần kiếm quyết, miễn thuế sau 1.000 tiền giấy. Này kiếm pháp châu bò, không mua bạch không mua. Nhìn một chút một môn môn công pháp, Trần Vũ không có tìm được muốn ngoại công bí tịch. Trầm tư một lát sau, hắn đem hỗn nguyên nhất khí công, Minh Ngọc công, giá y thần công, đạp tuyết vô ngân, linh tê nhất chỉ, thần kiếm quyết nội dung cũng nạp qua một lần. Mua được chính là kiếm được. Ở bên này chỉ cần 1.000 khối là có thể mua được bí tịch. Trở lại Thiên Lam Tinh mua, ít nhất phải dùng 10 triệu. Không muốn, nạp vậy một môn nội công đây. Liền như vậy, hay lại là tiểu lão đầu Ngô Minh hỗn nguyên nhất khí công đi. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ bắt đầu bỏ tiền nạp hỗn nguyên nhất khí công. Hỗn nguyên nhất khí công nạp 1.000 tiền giấy. Người hỗn nguyên nhất khí công cảnh giới đi đến sơ khuy môn kính. Hỗn nguyên nhất khí công nạp 10.000 tiền giấy. Người hỗn nguyên nhất khí công cảnh giới đi đến dung hội quán thông. Hỗn nguyên nhất khí công nạp 100.000 tiền giấy. Người hỗn nguyên nhất khí công cảnh giới đi đến lô hỏa thuần thanh. Hỗn nguyên nhất khí công nạp 1 triệu tiền giấy. Người hỗn nguyên nhất khí công cảnh giới đi đến đăng phong tạo cực. Không có cảnh giới, lại không có chút nào nội lực, cho mình sung mãn điểm nội lực đi. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, hỗn nguyên nhất khí công cảnh giới liên tục tăng lên lúc, trong thân thể hắn một ít kinh mạch và huyệt vị đều bị không khỏi lực lượng từng cái đả thông. Nội lực nạp 365.000 tiền giấy. Người nội lực gia tăng 1 năm, nội lực nạp 360 năm chục ngàn tiền giấy. Người nội lực gia tăng 10 năm, 580 mấy chục ngàn số tiền lớn. Không tới 5 phút thời gian, cũng chỉ còn dư lại thất thập 40 ngàn, 8 ngàn 200, tam thập ngũ khối. Nói thầm một tiếng tiền không lịch sự dùng. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, lại bắt đầu nạp ngoài ra mấy môn võ công. Ngược lại có thể thua nạp, nếu như giá y thần công cùng hỗn nguyên nhất khí công mâu thuẫn. Ghê gớm tới một thua nạp, trong khoảnh khắc là có thể giải quyết tẩu hỏa nhập ma nguy cơ. Không muốn, chết đói nhát gan, chết no gan lớn, không tới 2 phút thời gian. Hắn linh tê nhất chỉ, đạp tuyết vô ngân, thần kiếm quyết, minh ngọc công, giá y thần công lần lượt đi đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Lúc này, cá nhân hắn số còn lại tam 100 ngàn, 4 ngàn 200, tam thập ngũ khối. Ngắn ngủi mấy phút, liền đem tam môn tuyệt thế nội công, một môn tuyệt thế chỉ pháp, một môn tuyệt thế khinh công, một môn tuyệt thế kiếm pháp luyện thành. Trần Vũ tâm lý có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thành tựu. Âm thầm tiếc nuối tiền của bản thân quá ít, tìm một khách sạn ở, thử tu luyện một chút nội công, nạp chiếm được đồ vật, sớm muộn cũng phải chính mình thể nghiệm xuống. Nhìn chung quanh một lần, Trần Vũ đi vào phía bên phải trở về khách tới sạn. Thiếu hiệp, ngươi là nghỉ trọ hay lại là ở trọ? Mái tóc có điểm bạc trắng Lý trưởng quỹ, vẻ mặt tươi cười hỏi. Ở trọ, Trần Vũ nói, chúng ta trở về khách tới sạn. Bính tự hào phòng mỗi ngày 20 tiền đồng, ất tự hào phòng mỗi ngày 100 tiền đồng, giáp tự phòng số mỗi ngày nửa lượng bạc. Lý trưởng quỹ cười giới thiệu, tiện tay ném cho đối phương 10 lượng bạc. Trần Vũ nói, giáp tự phòng số, trước ở 10 ngày, thiếu hiệp, mời đi theo ta. Lý trưởng quỹ tiếp bạc, đưa tay tỏ ý nói, đi tới lầu 3, Trần Vũ chọn một gian tĩnh lặng căn phòng. Sau đó nói, ta thích an tĩnh, không nên tới quấy rầy. Đúng thiếu hiệp. Lý trưởng quỹ gật đầu một cái, đưa tay kéo lên cửa phòng. Trần Vũ đem cửa phòng khóa trái, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, vận chuyển hỗn nguyên nhất khí công, phát hiện kinh mạch quá chặt, nội lực tốc độ vận chuyển quá chậm. Trong lòng hắn động một cái, tốn 10 ngàn tiền giấy, đem kinh mạch chiều rộng tăng lên gấp đôi. Suy nghĩ một chút sau, hắn lại đầy 10 vạn đồng tiền. Trong giây lát đó, hắn kinh mạch chiều rộng lần nữa tăng lên gấp đôi, tu luyện mấy chu thiên hỗn nguyên nhất khí công. Nghỉ ngơi một lát sau, Trần Vũ lại tu luyện một vòng thiên minh ngọc công. Mấy phút sau, hắn lại đem giá y thần công tu luyện một chu thiên. Thấy ba loại công pháp có thể đồng tu, hắn âm thầm mừng rỡ không thôi. Không hổ là hỗn nguyên nhất khí công, không có bất kỳ thuộc tính, lại có thể kiêm dung bất kỳ nội công. Không trách Ngô Minh tinh thông các đại môn phái võ công. Công pháp chuyển đổi thời gian hơi dài, ta còn phải chăm chỉ luyện tập, tranh thủ sớm ngày đi đến chuyển đổi tùy tâm cảnh. Không ngừng thay phiên tu luyện ba loại nội công tâm pháp. Sau 2 giờ, Trần Vũ sờ một cái khô đét quát bụng, tay phải cầm khai sơn đao, tay trái cầm ba lô, bước nhanh đi xuống lầu, điểm mấy cái bảng hiệu thức ăn, ăn ngốn nghiến ăn một bữa. Nay trở về khách tới sạn thức ăn, sắc hương vị đều đủ. Tiếp theo mấy ngày nay, ta liền không đi ra ngoài, trở về phòng bên trong. Trần Vũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tiếp tục tu luyện tam môn tuyệt thế nội công, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bảo giúp kẻ yếu. Cướp của người giàu giúp người nghèo khó loại, là có thể để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Dù sao, hắn không phải là cái thế giới này nhân, thất ngày đến một cái, hắn thì sẽ từ cái thế giới này biến mất. Ngày mai đi tìm cái lò rèn, đánh mấy bả phi đao phòng thân, thuận tiện mua nữa một thanh trường kiếm, Sau bữa cơm chiều, Trần Vũ giặt sạch một cái tắm nước nóng, ngồi ở trên giường luyện trong chốc lát nội công, liền nằm ở trên giường ngủ. Lúc đêm khuya vắng người, một cái người áo đen bịt mặt, lặng yên không một tiếng động đi tới bên ngoài phòng. Chỉ thấy hắn dùng ngón tay xuyên phá cửa sổ, xuất ra một cây ống trúc hướng trong căn phòng thổi một cái. Một cổ vô sắc, vô vị khói mù tràn vào trong phòng, nghe được môn xuyên di động thanh âm. Trần Vũ đang muốn xoay mình lên, lại phát hiện mình cả người vô lực, nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ hắn. Đối tự sử dụng một lần tham tra thuật, phát hiện mình lại trúng người khác mê hồn yên. Mê hồn yên thua nạp 1000 tiền giấy, trong thân thể ngươi mê hồn yên. Trong nháy mắt, Trần Vũ trong thân thể độc tố quỷ tan biến không còn dấu tích. Hắn không có thức dậy đối địch, như cũ giả trang ra một bộ bị độc ngã rồi dáng vẻ. Người áo đen bịt mặt xuất ra một cây hộp quẹt, đem trong căn phòng ngọn đèn dầu đốt, vốn là đen nhánh căn phòng một chút sáng lên. Khinh thường vào ở khách sạn sau đó theo dõi chúng ta liền biến mất, còn tưởng rằng hắn buông tha. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, người áo đen bịt mặt một tay cầm túi đeo lưng lên, hướng thẳng đến bên ngoài phòng đi tới. Trần Vũ mặc quần áo vào, cầm lên phía dưới chăn khai sơn đao, thi triển đạp tuyết vô ngân, rơi xuống đất không tiếng động đuổi theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?